Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 053, không lọt pháp nhãn. To lớn một phương vũ trụ, lại như một đài không cùng ngang hàng tinh vi khổng lồ cơ khí. Nơi này bánh răng vận tốc quay nhanh, nơi đó bánh răng vận tốc quay chậm, vũ trụ không giống mức độ. Tốc độ thời gian trôi qua không giống, ở vũ trụ chừng mực trên mà nói, là hợp lý, cũng không tồn ở bất cứ vấn đề gì. Từ phủ thiên giới tuy rằng cùng hạ giới tương hỗ là y tồn, nhưng cũng nằm ở vũ trụ không giống mức độ, lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên có tương ứng chênh lệch thời gian, vì lẽ đó thường uy yêu hạ quốc chủ vừa thấy. Hạ quốc chủ có đầy đủ thời gian ở hạ giới đem rất nhiều chuyện sắp xếp thỏa đáng. Chờ hắn đến thượng giới lúc, có thể thượng giới thời gian, vừa vặn là thường uy mới vừa nói mời hắn thời gian. Loại này thời gian mức độ đan sen, đối với thường uy bực này cấp số tu đạo sĩ mà nói, không tồn ở bất kỳ khó chịu nào. Người tu đạo càng là hướng về trên, liền càng gần tới với duy nhất. Cái này duy nhất là đứng ở thời không quá khứ tương lai hiện tại, nhân quả khởi nguồn, phát triển cùng kết cục khái niệm mức độ giải thích ý nghĩa. Là một cái kiềm chế quá trình, là một cái trải nghiệm quá trình. Đại La Đạo Tổ liền kiềm chế duy nhất, đến như vậy cảnh giới, bất luận quá khứ tương lai vẫn là hiện tại, bất kể là hỗn độn bên trong vẫn là trong vũ trụ. Cũng hoặc là không giống vũ trụ không giống chiếu rọi, Đại La Đạo Tổ đều tồn tại với duy nhất bên trong. Tỉ mỉ tới nói, chỉ cần đến như vậy cảnh giới, vị này tồn tại với sau thiên giai đoạn, vô luận là ở đâu cái thời gian điểm, cái nào không gian điểm, cái nào nhân quả đốt, hắn đều là hiện tại, hắn chỉ có ở đại đạo tiên thiên mức độ trên, hắn mới là biến hóa. Ngày kia tất cả hiện ra, ở thành tựu Đại La sau khi, đều chỉ chiếu rọi hắn nghịch lưu đại đạo trước mặt giai đoạn nằm ở tiên thiên đốt trạng thái. Này liền có thể giải thích nghịch lý thời gian là ngày kia nhân quả quy trình tạo hóa. Trạng thái, nếu như bất kể đại đạo tiên thiên giai đoạn, như vậy Đại La Đạo Tổ ở thành tựu Đại La bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn chính là vững chắc bất động, nơi này mang đến mâu thuẫn chính là Đại La Đạo Tổ đạo hành sẽ không thể tinh tiến, vẫn nằm ở thời gian trạng thái thành tựu Đại La một khắc đó. Vì lẽ đó Đại La Đạo Tổ sau khi đạo chính là đại đạo trước tiên thiên giai đoạn nói, chỉ có đứng ở đại đạo tiên thiên độ cao mới có thể trước sau như một tiếp tục leo, mà không bị ngày kia trạng thái ảnh hưởng. Trái lại lấy tiên thiên chiếu rọi ngày kia, vì lẽ đó liên quan với Đại La Đạo Tổ, có một câu rất thích hợp hình dung, đạo tổ bên dưới, tất cả đều là run rế, bởi vì Đại La Đạo Tổ đã đi hết ngày kia đạo, tiến vào đại đạo tiên thiên giai đoạn, đứng ở đó dạng độ cao, ngày kia tất cả thuật, tất cả pháp, tất cả đạo, đều rõ ràng như xem vân tay trên bàn tay. Vĩnh viễn không thể xúc phạm tới Đại La Đạo Tổ. Mỗi một vị Đại La Đạo Tổ đều là ngày kia vô địch. Thường uy đương nhiên còn rất xa, không cách nào với tới cái kia các cảnh giới. Nhưng tu đạo sĩ tu hành quá trình trên bản chất đã là như thế, đã đi tới đa nguyên thời không cấp độ vũ trụ đỉnh cao. Thường uy ở trong vũ trụ cũng đã bước đầu tiến vào xem vân tay trên bàn tay mức độ. Thường uy mời hạ quốc chủ, đem đặt ở một cái nào đó hơi cao địa vị đối xử. Không phải là bởi vì hạ quốc chủ là này vũ trụ hiện tại người vương. Vũ trụ này châu bò nhất người vương doanh chính ngay ở trước mặt. Lẫn nhau so sánh mà nói, hạ quốc chủ còn kém quá nhiều. Địa vị, quyết định bởi với hạ quốc chủ sau lưng tiên môn. Thường uy đem coi như một vị tiên môn đạo hữu tới đối xử. Mới có mời một từ, mời hạ quốc chủ vừa thấy, tự nhiên chính là vũ trụ này sau đó phải đối mặt các loại tình hình. Thường Uy cần muốn nhìn một lần Hạ Quốc chủ, Hồng Quân Doanh Chính cũng cần, chính như trước đây cùng Doanh Chính thảo luận như vậy, nếu như có thể thông qua Hạ Quốc chủ, cùng sau lưng của hắn tiên môn sản sinh liên hệ, đối với vũ trụ đón lấy các loại tình hình, sẽ có xoay chuyển tính xúc tiến tác dụng. Thường Uy không có để Doanh Chính vị này Hồng Quân, Tử Phủ Đế Quân, là bởi vì Thường Uy rất rõ ràng, người vương, hai chữ hàm nghĩa. Cũng bởi vì Thường Uy nhìn thấu Hạ Quốc chủ, không thể nghi ngờ, Hạ Quốc chủ cùng nhau đi tới, phong quang vô hạn, làm ra rất nhiều khác hẳn với bản vũ trụ trước mặt thời gian giai đoạn hành vi. Nhưng những này hành vi lại dị thường hữu dụng, phảng phất một cái khí độ vĩ đại mở ra người. Nhưng mà này, cũng không thể giải thích Hạ Quốc chủ có bao nhiêu anh minh, khí phách hùng vĩ đến mức nào. Trên bản chất, đây là một hệ thống lưu player, lên đường tâm, bản tính mà nói, nhân hệ thống siêu việt nâng lên, cũng không có vẻ tài năng xuất chúng. Hạ Quốc chủ có căn tính, nhất định sẽ đang hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khi trở thành tiên môn chính thức một phần tử, nhưng cũng nhân hệ thống duyên cớ, hắn tiến độ tốc độ đã không thể dùng tiến bộ dũng mãnh để hình dung, chỉ có thể dùng đốt cháy giai đoạn để hình dung. So với anh Quỳnh bực này tu hành tiến độ, Hạ Quốc chủ tựa hồ chậm chút, anh Quỳnh đều không tồn tại đốt cháy giai đoạn vấn đề. Hạ Quốc chủ vì sao tồn tại? Bởi vì hệ thống lưu cách chơi. Thường Uy hiểu rõ tàn nhẫn, chỉ cần theo hệ thống nhiệm vụ đi liền có thể. Như vậy quá trình, so với như Doanh Chính nhân vật như vậy, người ta là gặp phải vấn đề, vắt hết óc suy nghĩ, lấy trí tuệ của chính mình đi giải quyết, mà hệ thống lưu player thì lại chỉ cần theo hệ thống nhiệm vụ mãng liền có thể. Đối ngoại mà nói đều là giải quyết vấn đề, thậm chí hoàn thành hệ thống nhiệm vụ còn có thể giải quyết càng tốt hơn. Nhưng đối với bên trong, đối với trái tim của chính mình, trí tuệ, người trước không thể nghi ngờ càng có mài giũa, mà người sau nhưng là do hệ thống nắm, mạnh mẽ một đường kéo lên. Vì lẽ đó Hạ Quốc chủ tương lai là thấy được, nếu như không phải là bởi vì sau lưng có tiên môn sừng sững. Như vậy người tu hành, Thường Uy tạm thời sẽ không nhìn nhiều. Tuy rằng Thường Uy chính mình cũng coi như là nửa cái hệ thống lưu người được lợi, nhưng Thường Uy cái gọi là hệ thống, bản chất vì là thái dịch ngộ đạo, đến cùng mà nói, vẫn cứ là chính mình nỗ lực thu được trí tuệ, mài rua đạo tâm, cũng không tồn tại mạnh mẽ dẫn dắt vấn đề. Hơn nữa theo tu vi càng ngày càng cao, Thường Uy sử dụng thái dịch ngộ đạo số lần càng ngày càng ít. Thái dịch ngộ đạo cùng cá nhân vận số liên lụy quá lớn. Tu vi càng cao, cá nhân vận số ảnh hưởng dự phát dễ dàng đột xuất. Nếu như không có cần phải, Thường Uy sử dụng thái dịch ngộ đạo số lần có thể sẽ càng ngày càng không đáng kể. Vận số vấn đề là cái thứ nhất, mà còn có một cái vấn đề mấu chốt, chính là đạo kia ẩn núp ở chân linh mức độ ánh sáng. Gặp theo sử dụng thái dịch ngộ đạo số lần tăng cường, mà dần dần suy nhược. Ở giai đoạn khởi đầu, sử dụng thái dịch ngộ đạo, không thể nghi ngờ là tiến bộ dũng mãnh tốt nhất pháp môn. Khi đó năng lực tự vệ không đáng kể, bất luận làm sao đều trước tiên muốn lấy được nhất định tu vi mới được. Mà đến hiện tại, Thường Uy tự cảm thấy đã có năng lực tự vệ nhất định. Sự chú ý tự nhiên chuyển đến tia sáng kia trên, nhận ra được tia sáng kia gặp đang sử dụng thái dịch ngộ đạo thời điểm suy nhược. Thường Uy liền cân nhắc không thể còn tiếp tục như vậy. Tia sáng kia bản chất vô cùng kỳ diệu, Thường Uy đến hiện tại cũng không cách nào phân tích, chỉ là dần dần cảm nhận được. Cái kia quang không phải ngày kia kết quả. Nói cách khác, cái kia quang là trước tiên thiên giai đoạn tồn tại, mà tiên thiên tồn tại to lớn nhất ý nghĩa không phải tiêu hao ở thiên tiên bên dưới giai đoạn, ở tầng thứ càng cao hơn tu hành bên trong. Tiên thiên diệu dụng, gặp càng ngày càng nặng, thường uy đã là địa tiên viên mãn, đương nhiên phải cân nhắc thành tựu thiên tiên sau khi tu hành. Có điều có một chút thường uy còn không làm rõ tiên thiên cấp tồn tại. Có một cái to lớn nhất đặc tính, chính là không tăng không giảm. Như vậy, vì sao đạo quang này gặp theo sử dụng thái dịch ngộ đạo số lần suy giảm đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.